Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Hoàng đế khảo nghiệm. Triệu Tinh Thần đưa tay gảy. Không trung bay ra một đóa thô to như thùng nước hỏa diễm. Ngọn lửa kia trình từ kim sắc. Triệu Trấn Nam kinh ngạc một cái. Nhìn Hải Nông một chút. Không sai, không sai. Hoàng thượng, vương gia hỏa công đã rất được tinh túy. Hải Nông cười nói, tham chiếu ta Triệu gia thiên hỏa phổ. Thiên hỏa phổ bên trong nói thiên hỏa trung chia làm 9 tầng. Cấp độ càng cao hỏa lực càng mạnh mẽ. Người có thể phá vỡ ra thô to như thùng nước hỏa diễm đến. Hẳn là tiến vào thứ 4 tầng. Triệu Trấn Nam nói, như vậy chứ. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Lại tăng thêm một phân hỏa lực. Lập tức, hỏa diễm đã tăng tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Ha ha ha, Hải Nông, ngươi xem một chút, con ta còn muốn lắc lư bản hoàng. Triệu Trấn Nam nhất thời tâm tình thật tốt. Hoàng thượng, chẳng lẽ vương gia hỏa công đạt tới tầng 5 rồi? Hải Nông hỏi, không sai biệt lắm, đừng xem thường cái này tầng thứ 5. Liền là năm đó Thái Tổ cũng dùng thời gian 20 năm mới tu luyện đến loại tình trạng này. Triệu Trấn Nam nói, có thể vương gia mới tu luyện không đến 2 tháng. Như thế xem ra, vương gia há không là hỏa công tu luyện thiên tài. Hải Nông nói, Triệu Tinh Thần cảm giác, Hải Nông hình như có giúp mình nói chuyện ý tứ tại. Ngược lại là kỳ quái, mà phụ hoàng đột nhiên muốn suy tính chính mình hỏa công. Đến cùng vì cái gì? Hoàng gia ra ngoài du lịch, trước khi đi đã giao hẹn với. Nếu như ngươi hỏa công đạt tới tầng 5, để ta đem những này cho ngươi. Triệu Trấn Nam nói, Hải Nông lấy ra một túi đồ vật đưa đi qua. Tạ Hoàng Thái gia ban thưởng. Tạ Phụ Hoàng, Triệu Tinh Thần tiếp nhận cảm tạ. Đương nhiên, cũng không vội mà mở ra. Cái này túi đồ vật chính là ta cũng không thể mở ra. Phía trên có giấy niêm phong. Về nhà sau nhỏ máu tại bên trên liền có thể mở ra. Triệu Trấn Nam nói, Hoàng thượng, đợi một thời gian. Bát hoàng tử nhất định được thiên hỏa tinh túy. Triệu Tinh Thần vừa rời đi, Hải Nông không khỏi tán thưởng nói, ai chấm ngoặc kép. Triệu Trấn Nam khẽ gật đầu, đột nhiên lại thở dài, cau mày, cái này lục mạch thần kiếm hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Triệu Tinh Thần xuất cung sau trực tiếp đến vùng ngoại ô một chỗ rừng cây, đầu ngón tay dựng lên. Tiên thiên chi khí nháy mắt ngưng tụ thành một thanh khí kiếm. Lấy khí ngưng kiếm đối với ngưng hư cảnh cường giả đến nói người người đều có thể làm được. Nhưng là, muốn coi khí kiếm là thật bảo kiếm giống nhau cách không phi kiếm chém địch. Độ khó kia liền cao. Dù sao, khí vừa rời đi thân thể. Muốn để nó tại không bên trong bảo trì nguyên dạng liền cần bó lớn khí cương trèo trống. Mà còn muốn cho nó bay ra ngoài chém địch. Cái kia thế được lại phân ra một chút khí lực, cho nên, trưởng khống phương diện đặc biệt khó. Có cái này khí lực còn không bằng bay thẳng ra ngoài một thanh thật kiếm giết địch tới nhẹ nhõm. Bất quá, khí kiếm uy lực cũng không phải thật bảo kiếm chỗ có thể sánh được. Sáu mạch chi khí từ trong cơ thể phá vỡ ra, ngưng tụ thành khí kiếm, mà khí kiếm đang giận khống chế hạ thu phóng tự nhiên. Công kích tùy tâm. Đó là bởi vì có nhất dương chỉ tại trèo trống. Xoạt xoạt xoạt, Triệu Tinh Thần lục mạch thần kiếm ở trong rừng phi hành. Lật đổ, theo kiếm khí bay động. Trong rừng cây không ngừng truyền đến răng rắc giòn vang thanh âm. Cây cối hoa cỏ toàn gặp tai vạ. Bị Triệu Tinh Thần tàn khốc tứ. Triệu Tinh Thần tuy nói bước vào ngưng hư trung kỳ. Bất quá, khí kiếm có khả năng bao trùm phạm vi tối đa cũng liền khoảng 150 mét. Chỉ bất quá, bởi vì gia trì tiên thiên công, khiến cho Triệu Tinh Thần cách không ném kiếm phạm vi công kích bạo đã tăng tới 300-400 mét. Tới gần một dặm khoảng cách, cách không một dặm lấy đầu người không còn là mộng tưởng. Lục mạch thần kiếm còn có chỗ tốt. Sáu mạch khí lưu tại điều tiết khống chế bên dưới có thể để khí kiếm làm ra cái gì động tác. Thậm chí, có thể để khí kiếm biến hình, tỉ như, biến thành đao. Biến thành trường thương, biến thành tam tiết côn, có thể hủy đi có thể giải, nháy mắt ngưng tụ giết địch, ứng dụng tự nhiên, mà vật thật binh khí cũng không có như vậy biến hóa. Đây chính là lục mạch thần kiếm chỗ đáng sợ. Nửa ngày qua đi, Triệu Tinh Thần thử đem thánh hỏa công phá vỡ nhập khí kiếm bên trong. Lập tức, khí kiếm như một đạo hỏa mang bay qua. Rừng cây lộp bộp bắt đầu cháy rừng rực. Lấy hỏa khí ngưng tụ thành lục mạch thần kiếm nháy mắt biến thành hỏa kiếm. Không chỉ có thể chém địch, còn có thể đốt chết địch nhân. Uy lực lại lên tầng 1. Triệu Tinh Thần hết sức hài lòng. Thu công nhảy vào trong thác nước tắm một phen. Bất quá, khi hắn từ đầm đáy lặn đi lên lúc đột nhiên một trận nhịp tim. Nguy cơ nháy mắt giáng lâm. Không được. Trong đầm một khối trần trụi bên ngoài nham thạch bên trên thế mà đứng một người. Phiền toái, nàng không phải địa cung bên trong cái kia như quỷ mị nữ tử sao? Triệu Tinh Thần căn bản là không có cái gì tốt cân nhắc. Từ trong đầm phóng lên tận trời. Bay lượn mà qua hít lên áo bào lưng túi. 6 thớt giáp ngựa dán ở chân bên trên. Thần hành như bay, trốn như điên mà đi. Chạy trên 100 dặm, dư quang bên trong liếc một cái. Khổ, nữ tử kia hình như quỷ ảnh giống nhau thế mà còn ở sau lưng mình chừng 10 trượng đi theo. Triệu Tinh Thần không dám dừng lại. Hướng miệng bên trong lấp một viên linh đan kế thừa phi nước đại. Phát hiện nữ tử kia hình như tại tung bay. Lại giống như là một đạo quỷ ảnh. Chân hướng bên dưới nhẹ nhàng một điểm liền có thể phiêu dược đến 1 dặm có hơn. Mà cái chân còn lại là nhẹ nhàng một điểm. 2 cái đùi mà giao thế nhẹ điểm. Thân thể một mực tại ngự phong phi hành. Khó trách thần hành thái bảo thuật 6 thất giáp ngựa gia trì đều không thể thoát khỏi nàng. Triệu Tinh Thần không chạy. Bởi vì giáp ngựa đã hao tổn lấy hết. Mà Triệu Tinh Thần trước mắt nhiều nhất có thể gia trì 6 thất giáp ngựa. Lại nhiều 2 thớt liền vô diệp nắm trong tay. Cứng rắn muốn gia trì đi lên đoán chừng chính mình được bị đâm chết tại tòa nào đó trên núi. Nữ tử vẫn là dừng lại tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng. Hình như máy bay trực thăng giống nhau nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Bất quá, cách xa mặt đất cũng vẻn vẹn cao 1 thước hạ. Triệu Tinh Thần mau từ trong ba lô lấy ra lừa đen móng. Bày ra một bức tùy thời công kích tư thế nhìn chằm chằm nữ tử. Lần trước bị ngươi đập một cái. Kia là bản cung không có phòng bị. Bất quá, hiện tại, ngươi cái này vô dụng. Nữ tử nhẹ lườm Triệu Tinh Thần một chút. Thế mà mở miệng, có không dùng ngươi có thể tới thử một cái. Triệu Tinh Thần mới không tin chuyện hoang đường của nàng. Bản cung liền để ngươi nhìn một cái có không dùng. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Một cái bồng bềnh chạy tới. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian cầm lấy lửa đen móng hướng phía trước hung hăng một cái xoay. Tròn nện đem đi qua. Đùng. Lửa đen móng bị nữ tử một trưởng đùng được bay ra ngoài. Một cỗ khói xanh bốc lên ra. Nữ tử rút lui một bước về sau. Một mặt nhìn thẳng hề dạng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Tuy nói không có đại dụng. Nhưng vẫn là có chút ít tác dụng. Bất quá. Triệu Tinh Thần trong lòng rất là khổ cực. Cái này lừa đen móng còn thật đối với nữ tử lực uy hiếp quá có hạn. Trả lại cho ngươi. Triệu Tinh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Đem trong ba lô một vật vứt ra đi qua. Nữ tử duỗi tay vồ lấy. Mà Triệu Tinh Thần đã sớm vung ra bàn chân. Chân đạp 6 thất giáp ngựa trốn như điên mà đi. Ngươi dám lừa gạt bản cung. Vốn chỉ là muốn đem ngươi luyện thành một bộ cương thi. Bất quá, bản cung hiện tại đổi chủ ý. Phía trước hồng quang lóe lên. Triệu Tinh Thần đuổi khẩn cấp thắng xe. Phát hiện nữ tử ngăn cản chính mình. Triệu Tinh Thần liên tục biến đổi mấy cái phương vị. Bất quá, nữ tử từ đầu đến cuối như ảnh tùy hành. Liền tại chính mình chừng 10 trượng chặn phía trước con đường. Triệu Tinh Thần tâm chìm đến đáy. Biết thực lực chênh lệch quá xa. Căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Bất quá, Triệu Tinh Thần đang chạy trốn quá trình bên trong lại là có một cái phát hiện mới. Nữ tử kia từ đầu đến cuối cùng chính mình bảo trì chừng 10 trượng khoảng cách. Cũng không có tới gần. Nàng vì sao không tới gần? Chẳng lẽ là ta trên người có cái gì nàng còn tại kiêng kỵ? Triệu Tinh Thần tâm tư khẽ động. Hướng phía trước vọt tới. Cố ý đánh tới nữ tử. Động tác này quá mạo hiểm. Nếu có người ngoài ở tại. Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, nữ tử thế mà về sau tung bay, vẫn là bảo trì 10 trượng khoảng cách. Lục mạch thần kiếm, hỏa lực phá vỡ phát, nữ tử thế mà nhíu mày. Bất quá, Triệu Tinh Thần muốn bằng hỏa công đột phá cũng không có khả năng. Nữ tử tiện tay một trưởng liền đem Triệu Tinh Thần đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá ra ngoài. Triệu Tinh Thần minh bạch, nữ tử có chút sợ hãi chính mình địa hỏa cùng thiên hỏa. Bởi vì chính mình người mang cường đại lửa. Cho nên, nữ tử từ đầu đến cuối không dám nhích lại gần mình. Triệu Tinh Thần trong lòng đại định. Đây chính là nữ tử uy hiếp. Âu Tư Tư, Triệu Tinh Thần đột nhiên điều động Lý Thu Thủy truyền âm nhiếp tâm thuật. Nữ tử thế mà ngắn ngủi kinh ngạc một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.